bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Tà thần mới thế công. Sakao Iwusuke tại đánh trúng Shimiken nháy mắt, liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người phảng phất rơi vào hắc ám bên trong, lại giống là đang ngồi xe cáp treo đồng dạng, bất ổn lắc lư không ngừng. Chờ thân thể cảm giác cùng tầm mắt lần nữa khôi phục lúc, hắn mới phát hiện chính mình đi tới một mảnh hư vô không gian bên trong. Đỉnh đầu là lóa mắt cực quang, dưới chân là vô biên hắc ám. Á, không gian. Sakao Iwusuke hai mắt co rụt lại, không nghĩ tới chính mình lại bị kéo đến nơi này tới. Xem ra ngươi biết nơi này. Âm thanh ở sau lưng vang lên. Sakao Iwusuke bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Shimiken liền đứng tại sau lưng hắn mấy bước bên ngoài địa phương. Sakao Iwusuke bỗng nhiên về sau nhảy lên, kéo ra lẫn nhau khoảng cách, tựa như một con bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng. Shimiken không có đuổi theo, mà là hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng ta có cái gì thù? Sakao Iwusuke phát ra cười lạnh một tiếng, trở xuống địa ngục ngươi liền biết. Đang lúc nói chuyện, hắn đã giơ tay lên, toàn bộ cánh tay hóa thành dài nhỏ hình bóng, nháy mắt xuyên qua khoảng cách của song phương, hướng Shimiken cái cổ véo một cái, tại chúng đích nháy mắt rơi xuống cách không. Shimiken đã theo biến mất tại chỗ, không muốn nói không quan hệ, ta tự mình tới. Âm thanh lần thứ hai từ phía sau lưng vang lên. Shimiken xuất hiện tại Sakao Iwusuke bên người, dùng tay đáp lên trên bả vai của hắn. Sakao Iwusuke cũng giơ tay lên, bắt lấy Shimiken bàn tay. Bắt lại ngươi. Cả người hắn hóa thành một mảnh hình bóng, đem sau lưng Shimiken thôn phệ đi vào. Sau đó biến thành một viên tiểu hắc cầu, bị hình bóng thôn phệ Shimiken, xa vào đến một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Phảng phất lại một lần tiến vào bầu trời, đem ta kéo vào á không gian lại như thế nào? Hiện tại ngươi đi tới lĩnh vực của ta. Sakao Iwusuke âm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên. Tại mảnh này trong bóng tối, ta chính là không gì làm không được thần. Shimiken tại cái này hắc ám bên trong, cảm thấy khí tức quen thuộc. Vài món thức ăn a. Uống tới như vậy, Sakao Iwusuke không hiểu ngạnh, nhưng nghe được ra đây là tại trào phúng. Ngươi sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá đắt. Hắc ám bao vây Shimiken, đáng sợ lực lượng đồng thời ra bên ngoài kéo một cái, đem thân thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Tất cả mảnh vỡ đều hóa thành mắt thường khó gặp mảnh mảnh, biến mất trong bóng đêm. Sakao Iwusuke có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Shimiken dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Ngay sau đó mừng như điên. Quả nhiên, phần tài liệu kia là thật. Hắn chính là cái giả mạo hả? Thứ gì? Sakao Iwusuke kinh hỉ rất nhanh liền biến thành hoảng sợ. Hắn cảm thấy kỳ quái nào đó đồ vật ngay tại xâm lấn thân thể của hắn. Là ai? Nhanh theo thân thể của ta lăn ra ngoài. Phiêu phù ở hư không bên trong tiểu hắc cầu, chậm rãi từ màu đen biến thành màu máu. Cuối cùng tiểu huyết cầu biến thành Shimiken dáng dấp. Thắng bại đã phân. Sakao Iwusuke liền một chút sức phản kháng đều không có, liền bị Shimiken dùng huyết nguyên năng lực trực tiếp cướp đoạt thân thể. Nếu như hắn không đem Shimiken nuốt vào trong bụng lời nói, tối thiểu còn có thể lại nhiều chống cự một chút. Mau thả ta đi ra. Người cái này ma quỷ. Satan. Chỉ còn lại linh hồn Sakao Iwusuke cũng chưa chết, chỉ là bị khóa ở Shimiken trong cơ thể. Không ngừng gào thét, Shimiken đem linh hồn của hắn đuổi tới trên bàn tay. Theo bàn tay thẩm thấu ra, biến thành một cái chỉ có mấy centimet cao linh thể. Sakao Iwusuke mặt lộ hoảng sợ, vô ý thức muốn chạy, lại bị giam cầm tại lòng bàn tay bên trên không thể động đậy. Shimiken đối với linh hồn của hắn thực hiện tư duy chọn đọc. Vô số ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Sakao Iwusuke xác thực cùng Shimiken có thù. Bất quá không phải là nhà của hắn thuộc nữ tính, mà là ca ca của hắn. ca ca của hắn Sakao Masato là sinh mệnh chi xào, một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Chết tại Tokyo biến cố một đêm kia bên trên. Tại Shimiken nổ nát sinh mệnh chi xào lúc chưa thể trốn ra được. Lúc đó Sakao Iwusuke chỉ là bộ đối sách tuyến một nhân viên chiến đấu. Tại sau đó gia nhập bộ đối sách Tân Vương bài huấn luyện kế hoạch. Tại học bổ túc quá trình bên trong, Sakao Iwusuke biểu hiện ra không hợp cách tiềm lực, nản lòng thoái chí bên dưới. Tiếp xúc đến một cái tên là Happy Saiyan giáo phái. Cái này giáo phái cùng chân lý giáo cực lạc giáo đồng dạng. Đều là bị khu 11 chính phủ liệt vào tà giáo phạm pháp giáo phái. Nhưng đến nay vẫn tại Tokyo dưới mặt đất lưu truyền. Tại báo thù điều khiển, Sakao Iwusuke lén lút gia nhập Happy Saiyan giáo, được đến giáo chủ chúc phúc, thậm chí thu hoạch được cùng tà thần câu thông năng lực, có thể mượn tà thần lực lượng. Tại sự giúp đỡ của Happy Saiyan giáo, Sakao Iwusuke thực lực phi tốc tăng lên, thành công thông qua huấn luyện kế hoạch trở thành vương bài. Happy Saiyan giáo cũng không phải là bạch bạch trợ giúp Sakao Iwusuke, mà là mệnh lệnh hắn tiềm phục tại chính phủ bên trong. Trong bóng tối lôi kéo càng nhiều chính khách gia nhập giáo phái. Sau cùng mục tiêu là triệt để khống chế khu 11 chính phủ. Sau đó khu 11 tập hợp toàn bộ lực lượng, phá hủy cơ giới thành. Sakao Iwusuke không biết Happy Saiyan giáo vì cái gì muốn phá hủy cơ giới thành. Nhưng cái này cùng hắn hướng Shimiken báo thù mục tiêu nhất trí. Cái kia phần tại trong hội nghị phái phát tư liệu chính là Happy Saiyan giáo cho hắn. Vốn là chờ khống chế càng nhiều chính khách phía sau lại lấy ra. Không nghĩ tới Shimiken đột nhiên trở về Tokyo. Sakao Iwusuke chờ không nổi. Trực tiếp tại trong hội nghị thừa cơ làm loạn. Hắn mượn tà thần lực lượng. Là một chủng loại giống như thôi miên năng lực. Tùy tiện thuyết phục thủ tướng cùng đại thần đám người này. Nguyên bản khu 11 chính phủ là có đề phòng năng lực. Không phải vậy sớm đã bị lật đổ. Chỉ là bồi dưỡng tân vương bài quá mức vội vàng. Không nghĩ tới Sakao Iwusuke là nội ứng. Còn mượn tà thần lực lượng. Nếu như không phải Shimiken đột nhiên xuất hiện. Như vậy khu 11 chính phủ cao tầng chỉ sợ cũng muốn toàn bộ luân hãm. Bị cột lên một đầu cùng Shimiken đối địch không đường về. Nhìn xong ký ức về sau. Shimiken minh bạch đây là tà thần bọn họ lại một lần nhắm vào mình công kích. Lần trước là kỵ sĩ Dead Daisy. Lần này không có chính diện tiến công, mà là lựa chọn mượn dùng nhân loại chính thể lực lượng. May mắn Shimiken chạy tới nhìn một chút. Không phải vậy Sakao Iwusuke thành công khống chế khu 11 chính phủ về sau. Phái máy bay chiến đấu hướng cơ giới thành ném mấy viên chiến thuật đạn hạt nhân hoặc là N5 bom. Vậy liền thật là buồn nôn. Sakao Iwusuke mắt thấy không cách nào theo Shimiken trong tay đào thoát. Lập tức đổi thành miệng thối công kích. Người cái này giết chết Kakata ma quỷ. Vĩ đại thần sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, ta giết ca ngươi mặc dù là cái ngoài ý muốn. Nhưng hắn tại sinh mệnh chi xào loại kia địa phương công việc chính là nên giết. Shimiken tiện, tay bóp tắt Sakao Iwusuke linh hồn. Sinh mệnh chi xào là có thể so với 731 cơ thể sống thí nghiệm. Bên trong mỗi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học hai tay đều dính đầy người vô tội máu tươi. Shimiken giết chết bọn hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Xử lý Sakao Iwusuke linh hồn về sau. Shimiken toàn thân thẩm thấu ra đại lượng huyết dịch. Chảy ra về phía sau một lần nữa hội tụ thành Shimiken thân thể. Mà nguyên bản thân thể thì là biến thành Sakao Iwusuke dáng dấp. Đây chính là hắn bị đoạt đi thân thể. Mất đi linh hồn phía sau đã biến thành người chết sống lại. Shimiken đưa tay cắm vào lồng ngực của hắn. Đánh nát trái tim. Quen thuộc dòng nước ấm tràn vào đầu ngón tay. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 15. Âm ảnh chi lực cộng 1. Sờ xong. Hắn dứt khoát đem thi thể đều tiêu hủy đi. Không thể đem rác rưởi lưu tại cái này á không gian bên trong. Mà từ đầu tới đuôi, lợi dụng Sakao Iwusuke tà thần đều không có xuất hiện qua. Liền cưỡng ép hàng lâm xuống cùng hắn đánh một trận cũng không chịu. Tại kỵ sĩ Death thất bại về sau, chắc hẳn phía sau cửa đám kia tà thần đã biết, chỉ bằng một cái đại hành giả là đánh không lại Simiken. Cưỡng ép giáng lâm cũng chỉ là đưa đồ ăn. Hắn phủi tay, theo á không gian một lần nữa trở về hiện thực, bị đông cứng thành tủ lạnh trong phòng họp. Quan lớn chính khách bọn họ giờ phút này đều núp ở nơi hẻo lánh bên trong bão đoàn sưởi ấm. Bị đông cứng đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không có bình thường uy nghi cùng phong độ. Haruyuki cùng hai cái nữ vương bài rằng co, ai cũng không có động thủ. Haruyuki là không cần thiết, nhiệm vụ của nàng là đừng để đám người này rời khỏi liền được. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei là không dám, một khi đánh nhau, các nàng cũng không có nắm chắc bảo vệ đằng sau nhiều người như vậy. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ Shimiken cùng Sakao Iwusuke phân ra thắng bại. Cứ việc Kitajima Maki đối với cái này rất bi quan. Nàng đối Sakao Iwusuke móc ra tư liệu không hề tin tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi một giây đều dài dằng dặc đến giống như tại nín đi tiểu. Làm kim đồng hồ đi đến 90 giây lúc. Shimiken đột nhiên xuất hiện tại trong phòng họp ở giữa. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Sau đó trái xem phải xem, đều không có nhìn thấy Sakao Iwusuke bóng dáng. Kitajima Maki vô ý thức mở miệng. Sakao Iwusuke đâu? Shimiken đối cái này đã từng buông tha Kamikawa Takumi nữ nhân vẫn có chút ấn tượng tốt. Khẽ mỉm cười. Ta giết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phòng họp nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Sau đó, tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Noda Kaname hai mắt đăm đăm, biểu lộ cứng ngắc, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài còn có mãnh liệt thịt đau. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng vương bài, đảo mắt lại không có một cái. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei cũng là một mặt hoảng sợ. Sakao Iwusuke thực lực các nàng đều rất rõ ràng, so phổ thông vương bài còn muốn cường rất nhiều. Thực lực như vậy, tại Shimiken thủ hạ thậm chí ngay cả 2 phút đồng hồ đều không kiên trì được. Nếu biết rõ vương bài là phi thường khó giết chết, trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch đã lớn đến 2 cái cấp độ trở lên. Shimiken kéo một cái ghế tới ngồi xuống, đối đám người này nói, các ngươi chuẩn bị đối phó ta, vậy ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch không quá phận a? Trong góc bão đoàn sưởi ấm quan lớn chính khách bọn họ đều là toàn thân run lên. Phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Hai cái vương bài vô ý thức ngăn tại bọn họ phía trước. Chống cự Shimiken khí thế chèn ép. Mặc dù đứng ra, nhưng Kamikawa Mirei đầu đầy là mồ hôi. Căn bản không dám nhìn thẳng Shimiken hai mắt. Kitajima Maki còn có thể bảo trì chấn định, nhưng trong lòng cũng là không có chút nào sức mạnh. Nàng cũng không cho rằng phía trước buông tha Kamikawa Takumi một ngựa. Điểm này tiểu ân huệ liền có thể để Shimiken mở một mặt lưới. Muốn đối phó ngươi người là Sakao Iwusuke. Kitajima Maki quả quyết đem oan ức vung đến trên thân người chết đi. Cũng không thể tính toán vung. Vốn chính là hắn nổi. Chúng ta chỉ là bị hắn che đậy. Không, không sai. Noda Kaname không hổ là lên làm thủ tướng người. Lúc này cũng có thể đè xuống sợ hãi mở miệng nói chuyện. Sakao Iwusuke, hắn khả năng sử dụng một loại nào đó thôi miên năng lực. Không sai, hắn chắc chắn là sử dụng một loại nào đó thôi miên năng lực lừa gạt chúng ta. Noda Kaname lúc đầu chỉ là muốn tìm cái lý do mà thôi. Kết quả càng nói càng nghiêm túc, trong mắt cũng đốt lên hừng hực lửa giận. Không có tà thần lực lượng ảnh hưởng, đám người này cuối cùng kịp phản ứng. Sakao Iwusuke phía trước lời nói tràn đầy lỗ thủng, đều là một đám lão chính khách. Làm sao có thể bị Sakao Iwusuke giam 3 câu liền thuyết phục? Trừ bỏ bị siêu nhiên lực lượng ảnh hưởng bên ngoài, không có cái thứ hai khả năng. Bọn họ nhộn nhịp ở trong lòng chửi ầm lên Sakao Iwusuke. Chính mình muốn chết nói ra a? Một người một miếng nước bọt cho ăn bể bụng ngươi. Hà tất đem chúng ta kéo xuống nước. Hiện tại, Sakao Iwusuke dùng tính mạng của mình chứng thực Shimiken cũng không phải là lừa đời lấy tiếng. Hạng người,